Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chứng kiến Vĩnh Hằng. 2. Hẳn là như vậy, Sở Vân Vân lại âm thầm kinh ngạc, nghĩ ngợi nói đến tột cùng là cái gì loại nguy cơ. Để Thái Vi Viên làm ra điên cuồng như thế cử động. Các ngươi chớ vào đến, chờ ta ở bên ngoài. Sở Vân Vân dứt lời thời khắc. Người đã nhấc theo nghịch thần kỳ thương phi thân lên, bước vào đến Thái Hạo Điện bên trong. Nàng thân như quỷ mị, mang theo từng tầng ảo ảnh. Ở tòa này, lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận bên trong trái phải lấp lóe, nhanh chóng qua lại. Lúc này Sở Vân Vân cũng đưa nàng pháp thuật trình độ triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng lựa chọn mỗi một cái điểm đến, đều vừa đúng. Không có gợi ra điện bên trong, lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận, phản kích. Cũng không có đối với tòa này trận pháp, tạo thành bất kỳ nhiễu loạn. Lúc này cặp kia máu mắt to màu đỏ cầu, đã là dựng đồng co rút lại. Nhìn kỹ Sở Vân Vân, ở vào điện bên trong đầu trên nhất vị kia lão giả áo bào trắng cũng bỗng nhiên trợn hai mắt lên. Lộ ra một vệt nhuệ quang, hắn đồng nhân càng truy tìm Sở Vân Vân bóng người di động. Tựa như đang quan sát cái này hắc giáp thiếu nữ. Lão giả áo bào trắng trong mắt nơi sâu xa tựa như sinh sôi ý mừng, lập tức rồi lại hiển lộ ra sự thất vọng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia mắt to màu đỏ cầu bỗng nhiên nổ ra một bó chói mắt kim quang. Sở Vân Vân sắc mặt đột nhiên biến, nàng càng không dám chính diện chống lại, tay phải nghịch thần kỳ thương ngang trời vạch một cái, làm cho chu vi hư không kịch liệt rung chuyển, hư huyễn bất ổn, càng khiến cái kia một bó chói mắt kim quang thoáng thiên bẻ đi phương vị. Cũng ở cái này nháy mắt, Sở Vân Vân bóng người lóe lên một cái, trở lại Thái Hạo Điện cửa lớn nơi. Làm cho nàng tâm thần nhẹ hẳn chính là, cái kia mắt to màu đỏ cầu khôi phục yên tĩnh, nó nhãn đồng bên trong tụ tập kim quang chính đang tại tiêu tan, không có tiếp tục truy kích. Đây là La Hán Tông cho nàng cướp lấy, đệ tử chân truyền, thân phận đưa đến tác dụng. Này cái thần nhãn không có đuổi tận giết tuyệt. Sở Hy Thanh mấy người đã sớm, bồng, một tiếng từng cái tan tác như chim muông. Bọn họ từ cửa chạy vội thoát đi. Kém một chút liền Hồng Phi Minh Minh. Bọn họ nhẹ nhàng thấy cảnh này sau khi cũng bình tĩnh lại. Như không có chuyện gì xảy ra trở về đến trước cửa lớn. Vị này Thái Vi Viên đời cuối tông chủ thật có ý thức còn sót lại. Hy vọng có thể chọn lựa ra có thể truyền thừa Thái Vi Viên đạo thống người. Bất quá hắn đối với ta thật giống không hài lòng lắm. Sở Vân Vân khóe môi giật giật. Sau đó nhìn về phía Sở Hy Thanh. Chúng ta đến biến thành người khác tiến vào đi thử xem. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Cái kia thần nhãn kim quang liền Sở Vân Vân đều chống không được. Chính mình tiến vào còn không đến bị phân thây thành thịt miếng a. Bất quá lúc này, Kiếm Tàng Phong, Cuồng Kiếm Phong Tam cùng La Hán Tông đều đưa ánh mắt tìm đến phía hắn, đều ngậm lấy chờ phân phó ý tứ. Kiếm Tàng Phong tay xoa cằm, muốn nói ngay trong chúng ta, ai có thể đạt được vị tông chủ này tán thành, cũng là chỉ khả năng là Sở sư đệ. Sư đệ thiên phú cao tuyệt, kế thừa Thái Vi Viên mấy trăm vạn môn nhân di chí, lại trên người chịu Mộc Kiếm Tiên bộ phận thần lực nguyên hạch. Thiên hạ ngày nay, ngoài người còn ai? Sở Hy Thanh cũng thừa nhận hắn nói tốt có đạo lý. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trôi nổi giữa không trung cái kia cái thần nhãn. Thoáng chần chờ, vẫn là cường nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt đi vào điện bên trong. Sở Hy Thanh vẫn là có mấy phần chắc chắn. Hắn có bàn cổ thần phong, chỉ đem mình niêm phong lại 3-5 ngày, chờ đợi tông môn cứu giúp. Ngoài ra vô tướng thần tông cũng đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng phục sinh pháp thuật. Dù là bộ thân thể này thân hồn đều diệt, cũng có thể lại lần nữa phục sinh. Đây là Lý Trường Sinh đều không có đãi ngộ, là do Sở Hy Thanh dốc hết sức đại bại 500 vạn cự linh, thu được khen thưởng một trong. Bất quá lại lần nữa phục sinh sau khi, Sở Hy Thanh trên người cũng chỉ còn lại bạch bàn, trên người các loại đồ vật cái gì phần lớn không gánh nổi. Sở Hy Thanh mới vừa đi vào, cái kia lão giả áo bào trắng cùng đỏ như máu thần nhãn, sẽ cùng lúc hướng về hắn nhìn lại. Hai cái người vật này vẫn ở nhìn hắn. Mãi đến tận Sở Hy Thanh đi vào điện bên trong, đi vào cái kia 9 cấp bậc thang trước, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Sở Hy Thanh đối với phù trận một chữ cũng không biết. Hắn một đường đi về phía trước, đem điện bên trong lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận quấy linh lực hỗn loạn không ngớt. Nhưng mà này tòa trận ngoại trừ bên trong linh lực tán loạn ở ngoài cũng không có động tĩnh gì. Bất quá không biết đúng hay không ảo giác, Sở Hy Thanh càng phảng phất từ ông lão tóc trắng kia trong mắt nhìn thấy một chút không rõ, bất đắc dĩ cùng ý ghét bỏ. Vậy thì như là một người nhìn trên bàn ăn một đống phân, nhưng không được không đem nuốt vào biểu hiện. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình, chỉ sợ thật sự không là vị này đời cuối tông chủ lý tưởng bên trong truyền thừa nhân tuyển. Con đường của hắn đã định, tu chính là vô tướng công, là hỗn độn chi pháp. Đối với pháp thuật còn một chữ cũng không biết, phỏng chừng là xem ở 300 vạn môn nhân di chí, xem ở Mộc Kiếm Tiên trên mặt không thể làm gì. Mà ngay khi Sở Hy Thanh bước lên tầng thứ nhất bậc thang thời khắc, bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên lắc mình lùi về sau, người như điện quang thuấn ảnh, trở lại cửa lớn nơi. Làm sao? Sở Vân Vân vẻ mặt ngờ vực nhìn hắn, có cái gì không đúng? Cái kia đỏ như máu thần nhãn rõ ràng không hề có một chút động tĩnh. Không có bất kỳ công kích Sở Hy Thanh ý đồ. Vừa mới vị tiền bối này nói chuyện cùng ta, thần ý giao lưu. Sở Hy Thanh thần sắc phức tạp nhìn điện bên trong cái kia cái ông lão tóc trắng. Ngày xưa bọn họ trù bị điều đình tạo hóa thuật thời điểm, bị vạn trá chi chủ thần bàn nhược lừa dối, xuất hiện sơ hở chí mạng, dẫn đến tự thân sắp thành lại bại. Bất quá cái này kẽ hở đều tụ tại vị tiền bối này một thân. Hắn có thể đem tự thân bài trừ ở bên ngoài, cũng đem cái kia viên tam đế thần nhãn mạnh mẽ cách ly, trợ người hoàn thành vĩnh hằng cấp điều đình tạo hóa. Do phàm nhân thân thể, chứng kiến vĩnh hằng, thành tựu vĩnh hằng thần vị. La Hán Tông nghe vậy cả kinh, sau đó thoải mái nói, Đao Quân hẳn là xem thường vì đó chứ. Như vậy vĩnh hằng thần linh, chính là trong thiên địa yếu nhất một loại, so với siêu phẩm võ tu đều không mạnh hơn bao nhiêu. Trừ phi là đem cái kia viên tam đế thần nhãn cũng hòa vào vĩnh hằng thần khu, nhưng mà dương thần Thái Hạo, kim thần Bạch Trúc đều đã phục sinh, La Hầu cũng lúc nào cũng có thể trở về. Như thế làm tuy có thể thu được cường đại chiến lực, nhưng cũng hậu hoạn vô cùng. Không chỉ như vậy, Sở Hy Thanh hít một tiếng, còn đến đối với vị này trong tay thần khế thiên bi, còn có cái kia viên tam đế thần nhãn, lập xuống tâm nguyên đại thề. Truyền thừa Thái Vi Viên đại đạo pháp thuật, ở trong vòng 10 năm, làm vì Thái Vi Viên bồi dưỡng ra 3000 thất phẩm thuật sư. Trong đó 100 người, cần đạt tứ phẩm cấp độ, khác cần một người đạt đến nhị phẩm cảnh giới, nhất định phải là chân chính Thái Vi Viên môn hạ. Trong vòng 10 năm có thực lực tiếp trưởng Thái Vi Viên. Sở Vân Vân mấy người không khỏi nhìn chăm chú một chút, bồi dưỡng 3000 thất phẩm thuật sư không khó. Lấy Sở Hy Thanh hiện tại nắm giữ tài nguyên, còn có vô tướng thần tông lực lượng, dễ dàng liền có thể làm được. 10 năm 100 cái tứ phẩm thuật sư, thoáng nỗ lực một phen cũng có thể hoàn thành. Đơn giản là vì Thái Vi Viên tìm 100 cái siêu thiên kiêu cấp thuật sư hạt giống. Nhưng mà muốn ở trong vòng 10 năm bồi dưỡng một cái nhị phẩm thuật sư, lại là khó như lên trời. Sở Hy Thanh hiển nhiên là không muốn gánh chịu phần này gánh nặng, phần này nhân quả, không biết chư vị có thể có cái gì ý nghĩ. Sở Hy Thanh ánh mắt ở trên mặt mọi người đảo qua. Làm vì Thái Vi Viên thuật bồi dưỡng sư đệ tử một chuyện, chúng ta có thể lấy hợp mưu hợp sức, muốn nghĩ biện pháp. Cái này chứng kiến vĩnh hằng một lần đăng thần cơ hội, lại là thiên hạ hiếm có, khả năng 100 vạn năm trong đều không khả năng gặp phải. Sở Vân Vân lại đặt hai tay sau lưng không phản ứng chút nào. Kiếm Tàng Phong lắc đầu không có hứng thú. La Hán Tông khẽ cười khổ, hắn tuy là tán tu thân, nhưng cũng không lọt mắt nhỏ yếu như vậy vĩnh hằng thần vị. Cuồng Kiếm Phong Tam càng là vẻ mặt xem thường, Như vậy chiếm được vĩnh hằng thần vị không có ý gì, mà lại dựa vào ngoại lực, tính là gì chứng kiến? Sở Hy Thanh gãi gãi đầu, ta hỏi lại những người khác đi. Hắn hơi vung tay lên, cấp tốc xách liền 4 tấm tin phù, phát đưa ra ngoài. Sở Hy Thanh hỏi tự nhiên không thể là dưới trướng cái kia 4 vị tên khốn kiếp. Hắn không như thế ngu xuẩn, để mấy cái tên khốn kiếp đến cái này lợi ích khổng lồ. Một lần đăng thần, chỉ chốc lát sau, Lục Loạn Ly, Diệp Chi Thu, Tông Tam Bình cùng Nhậm Tiếu Ngã lục tục hồi âm. Sở Hy Thanh sau khi xem, liền không khỏi, xách một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, đều là hạng người tâm cao khí ngạo a. Mấy người này tất cả đều từ chối. Bất quá không kỳ quái. 4 người đều có tiến vào nhập siêu phẩm khả năng. Đến thấp đều là nhất phẩm tiền đồ. Xác thực không quá để ý cái này cái gọi là vĩnh hằng đạo duyên. Sở Hy Thanh lập tức tâm thần hơi động. Tiểu Chiêu nếu không ngươi đến. Hắn đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu lại lắc lắc đầu. Dao động như là trống bỏi như thế. Chúng nó thừa hoàng tuổi thọ cao đây. Sống mười mấy vạn năm dường như bình thường. Nàng đón lấy cái nào sợ không hề làm gì. Mười mấy vạn năm sau cũng có thể nắm giữ Lê Sơn lão mẫu như vậy năng lực. Thu được cường đại vĩnh hằng thần lực. Làm gì đi chứng kiến như vậy vĩnh hằng. Thôi. Sở Hy Thanh hít một tiếng. Còn có cái biện pháp. Đem cái này điều đình tạo hóa thuật. Dùng ở cái kia tam đế thần nhãn trên. Đem chân chính dung luyện một thể. Để nó trở thành thái vi viên hộ sơn pháp khí. Dự tính điều đình tạo hóa, dư lực còn có thể đem một cái pháp khí tăng lên nửa cấp đến một cái cấp. Độ, ta chuẩn bị dùng để lên cấp huyết nhai thần đao. Hoặc là ta tinh thần quyền ấn cùng vạn tượng tinh bàn. Bất quá ngoài ra, ta còn có một ý tưởng. Hắn quay đầu nhìn La Hán Tông. La tiên sinh, ta là vô tướng môn người. Không tốt gia nhập thái vi viên. Nhiều lắm là như Mộc Kiếm Tiên như vậy. Làm một cái khách khanh trưởng lão. Không đủ để gánh chịu thái vi viên nhân quả cùng gánh nặng. Không biết ngươi có thể có hứng thú. Trở thành thái vi viên đệ tử. Ta ý tứ là. Chân chính truyền thừa đệ tử. Kế thừa thái vi viên tất cả. Hắn âm thầm cho mình điểm cái khen. Như vậy liền không cần đau đầu làm vì thái vi viên bồi dưỡng nhị phẩm thuật sư một chuyện. Trước mắt thì có một cái sẵn có, liền ngay cả cái kia 3000 thuật sư, cũng có thể cùng nhau ném cho La Hán Tông, để La Hán Tông đến vất vả việc này. Hắn là thái vi viên chân chính môn nhân, việc này chính hắn không chú ý, chẳng lẽ còn có thể để cho người khác đến bận tâm. La Hán Tông nghe vậy con ngươi khẽ nhếch, đầu tiên là không dám tin tưởng, sau đó hiển lộ ra vẻ mừng như điên, hắn không chút nghĩ ngợi. Ôm quyền khom người, vốn mong chờ được như thế, chẳng dám xin, trở thành thái vi viên truyền thừa đệ tử, mang ý nghĩa hắn đem thu được thái vi viên tất cả pháp thuật truyền thừa. Còn có thái vi viên các loại kho tàng, Sở Hy Thanh cùng vô tướng thần tông, nhất định sẽ lấy đi trong đó một phần lớn, bất quá một thành thế nào cũng phải để lại cho hắn chứ. Tân sinh thái vi viên cần vô tướng thần tông cùng Sở Hy Thanh che chở. Lại cũng cần nhất định tài nguyên dùng cho phát triển. Còn có cái kia 4 cái siêu phẩm thần bảo. Hắn làm sao đều có thể bảo lưu một món trong đó. Hắn còn đem thu được cái viên này tam đế thần nhãn quyền trưởng khống. La Hán Tông nhìn ra vật này tiêu hao rất nhiều. Là dựa vào toàn bộ thái vi viên thượng tầng trận pháp cùng linh mạch lực lượng mới có thể tồn tại. Có khả năng sử dụng, mà lại mỗi ngày sử dụng vượt quá 5 lần, phải tiêu hao lượng lớn linh thạch dùng cho bổ sung lực lượng. Bất quá nó uy lực lại là không thể hoài nghi, liền thần linh đều muốn nhượng bộ lui binh, mà lại phạm vi bao trùm cực lớn. Chỉ cần cam lòng đầu nhập linh thạch, đông nam tây bắc 200.000 dặm phương vị đều ở nó đả kích phạm vi. Đương nhiên vật này cũng không phải là hào không hạn chế. Khoảng cách càng xa, nó uy lực cũng là càng nhỏ. Bất quá thái vi viên bản thân lại là có thể lấy di động. La Hán Tông trong lòng biết chính mình như có thể đến cơ duyên này. Cao nhất 3 năm rưỡi bên trong. Siêu phẩm có hy vọng. Sở Hy Thanh nghe vậy nở nụ cười. Không ngạc nhiên chút nào. Hắn lấy ra một cuốn sách, đưa tới La Hán Tông trước. Người nếu đồng ý, vậy liền đem tấm này thần khế ký rồi đi. Hắn không thể không duyên cớ cho La Hán Tông lớn như vậy. Chỗ tốt, lúc này cái kia điện bên trong lão giả áo bào trắng tựa hồ sinh ra cảm ứng. Hắn ánh mắt nhìn về phía La Hán Tông. Cái kia ánh mắt càng là càng ngày càng sáng. Ánh mắt càng ngày càng thỏa mãn. La Hán Tông không cảm giác chút nào. Hắn khóe môi khẽ nhếch. Nắm qua Sở Hy Thanh cho thần khế trục điều quan sát. Điều kiện rất là hà khắc, nhưng cũng phi thường hợp lý. Cái này thần khế một ký, hắn liền không còn là người tự do. Đến trở thành Sở Hy Thanh ngự dụng thuật sư. Đến giống như châu già cần cần khẩn khẩn cho hắn bán mạng. Thái Vi Viên cũng sắp trở thành vô tướng thần tông phụ thuộc tông phái. Bất quá hắn cùng Thái Vi Viên cũng đem thu được vô tướng thần tông che chở. Hắn sau đó nhíu chặt lông mày. Thái Vi Viên kho tàng. Nhất định phải cho chúng ta lưu lại 3/10. 4 cái thần bảo. Các ngươi lấy đi 3 cái không có vấn đề. Không trải qua do La Mộ ưu tiên tuyển lựa. Còn có, vô tướng thần tông nếu từ Thái Vi Viên cầm chỗ tốt. Phải gánh chịu nghĩa vụ. Trong vòng 200 năm, các ngươi phân bố khắp thiên hạ tất cả võ quán. Đến trợ giúp ta Thái Vi Viên chọn tuyển chất lượng tốt đệ tử. Hắn nếu muốn kế thừa Thái Vi Viên, cái mông đã một cách tự nhiên ngồi đến Thái Vi Viên bên này. Sở Hy Thanh nghe vậy nhưng không khỏi một tiếng cười nhạo. 3/10, ta xem La tiên sinh ngươi là nghĩ tiền nghĩ điên rồi. Hắn đang muốn ra lời nói chào phúng, lại bị Kiếm Tàng Phong kéo một cái ống tay áo. Kéo cái gì kéo? Ngươi xem đầu hắn đều tiến vào nước. Một đoàn tương hồ, cái này đều còn không gia nhập Thái Vi Viên đây. Liền dám cùng ta có kẻ mặc cả. Sở Hy Thanh chợt phát hiện không đúng. Hắn nghiêng đầu, phát hiện cái kia màu đỏ thắm tam đế thần nhãn chính bình tĩnh nhìn kỹ hắn. Cái kia lạnh lẽo dựng đồng bên trong, chính tụ tập chói mắt kim quang. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó nuốt ngụm nước miếng. Sắc mặt ngưng nhiên, được, vậy thì 3/10. Hắn suy nghĩ tương lai hai nhà bọn họ chung quy là minh hữu quan hệ. Hiện tại cướp đoạt quá ác, bất lợi cho sau đó đoàn kết. Trước mắt vị này La tiên sinh, tương lai cũng là hắn ngự dụng thuật sư, vẫn phải là cho điểm tôn trọng. Hết chương.